Luân hồi đan đế, chương 2058, hàng trần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mời đấu đan hai bên, quyết định lần này muốn luyện đan thuốc. Vô tâm quan đệ tử nói, ta sao cũng được, Lăng Vân không thèm để ý chút nào nói. Hắn như vậy, không có chọc giận Dương Hoài, ngược lại để cho Dương Hoài cười lên. Người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ, chân thực quá non. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là chết muốn mặt mũi nhục nhã. Vì ở trước mặt người làm ra vẻ, không tiếc buông tha yêu thế. Hắn cũng không phải là Lăng Vân cái loại này người tuổi trẻ. Vì lợi ích hắn có thể không từ thủ đoạn nào. Một kiện thánh khí lợi ích đủ để cho hắn vứt bỏ tôn nghiêm. Có lẽ, Lăng Vân lấy vì mình như vậy nói, hắn Dương Hoài vậy sẽ khiêm nhường. Nhưng hắn sẽ không, ngược lại hắn sẽ bắt cái này cơ hội tiến một bước mở rộng mình yêu thế. Vậy thì luyện chế bán thánh nguyên đan dược hàng trần đan. Dương Hoài nói. Viên thuốc này có thể tẩy cân phạt tủy, tăng lên nguyên hồn phẩm chất. Lăng hội trưởng, khẩu khí ngươi lớn như vậy, đừng nói không biết luyện chế đan dược này. Như Lăng Vân không thể luyện chế bán thánh nguyên đan dược, vậy cuộc tỷ thí này đã không cần so, Lăng Vân trực tiếp có thể tuyên cáo thất bại. Mà cho dù Lăng Vân có năng lực này, hắn giống vậy không sợ. Hàng trần đan là hắn am hiểu nhất luyện chế bán thánh nguyên đan dược. Hắn có tuyệt đối chắc chắn. Không ổn, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Bùi Nguyên Khánh liền nói. Dương đan sư sách lên hàng trần đan, ai cũng không cách nào bảo đảm đan dược này có phải hay không Dương đan sư am hiểu nhất luyện chế. Ta cảm thấy, vẫn là hai bên đem mình có thể luyện chế đan dược cũng bày ra, sau đó từ trong lựa ra một loại. Bốn phía đám người không khỏi gật đầu, Bùi Nguyên Khánh nói phương án này, rõ ràng ổn thỏa hơn. Dương Hoài cao mày, đối Bùi Nguyên Khánh không khỏi thầm hận, người sau đây là đang xấu xa hắn chuyện tốt. Quảng cáo, cũng may hắn cũng không phải quá để ý tùy tiện cái gì những đan dược khác, hắn giống vậy tự tin có thể nghiền ép Lăng Vân. Lựa chọn hàng trần đan cũng bất quá là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chỉ là, không chờ Dương Hoài mở miệng, Lăng Vân liền xem thường nói. Không cần phải, hàng trần đan liền hàng trần đan đi. Lão Lăng, Bùi Nguyên Khánh có chút nóng này. Lão Bùi, đối với ta mà nói, ngươi có ý kiến. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Bùi Nguyên Khánh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thoáng chốc Bùi Nguyên Khánh nóng nảy trong lòng tâm trạng liền không còn gì vô tồn. Từ Lăng Vân trong ánh mắt, hắn không nhìn thấy bất kỳ cuồng ngạo và tự đại, có chỉ là bình tĩnh. Như vậy có thể gặp Lăng Vân quyết định, không phải từ cuồng ngông chi tâm, mà là lý trí tiếng nói. Lại nghĩ tới ngày xưa hắn đối Lăng Vân biết rõ, người sau không phải như vậy không bẩn thỉu người. Lúc này Bùi Nguyên Khánh liền buông lòng không thiếu. Mặc dù không biết Lăng Vân ở đâu ra lòng tin, nhưng nếu đây là Lăng Vân lý trí dưới trạng thái quyết sách, hắn nên lựa chọn tín nhiệm Lăng Vân. Ha ha ha, Lăng hội trưởng không hổ là Lăng hội trưởng, quả quyết có khí phách. Dương Hoài cười to, như vậy chúng ta liền luyện chế hàng trần đan. Hắn trong miệng tán dương Lăng Vân, bên trong nhưng lòng ở thầm mắng Lăng Vân là ngu đần. Vì về điểm kia không có chút ý nghĩa nào mặt mũi, bỏ qua lựa chọn vì mình tranh thủ ưu thế cơ hội, Lăng Vân cử động ở Dương Hoài xem ra thật là thật quá ngu xuẩn. Bất quá hắn đối với lần này cầu không được, Lăng Vân càng ngu xuẩn, đối hắn liền càng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đấu đan tỷ số thắng, ở hắn xem ra, đã từ 99, lên cao đến 1. Đại thế đã định, lòng hắn bên trong, đã đem hắc quang ma châu coi là bảo vật của mình. Vì để tránh cho người khác nói ta chiếm ngươi tiện nghi, luyện chế hàng trần đan dược liệu, liền do ta ra. Dương Hoài cười ha ha một tiếng, lời này vừa ra, rất nhiều người lại là Lăng Vân mặc niệm. Dương Hoài lại có thể mang theo người hàng trần đan dược tài, đủ thấy cái này hàng trần đan, hắn nhất định thường xuyên luyện chế. Nhưng vô luận những người khác ý tưởng gì, đấu đan hai bên đã định hạ muốn luyện chế đan dược liền không sửa đổi nữa có thể. Ở mấy ngàn võ giả nhìn soi mói, Lăng Vân và Dương Hoài, bắt đầu luyện chế hàng trần đan. Dương Hoài dùng lò luyện đan, chính là thánh khí Cửu Long Ô Kim lò. Nhìn lại Lăng Vân, dùng chỉ là một thông thường thiên nguyên cấp lò luyện đan. Thiên nguyên cấp lò luyện đan, đây là tiểu lâu siêu tập được cao nhất phẩm cấp lò luyện đan. Theo lý thuyết lò luyện đan này phẩm chất đã rất tốt. Nhưng cùng Dương Hoài Cửu Long Ô Kim lò một so, Lăng Vân sử dụng lò luyện đan, không thể nghi ngờ cho người một loại không nhìn nổi cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ để cho Lăng Vân tỷ số thắng, đổi được thấp hơn. Chẳng lẽ, Lăng Vân là tự biết không bằng Dương Hoài cho nên bình vỡ không cần giữ gìn. Không đạo lý à, nếu hắn biết mình không bằng Dương Hoài, vì sao lại phải kiên trì đấu đan? Ta xem hắn chỉ là vì cho Tư Đồ Ương Ương, cũng là vì Tiểu Lâu những người khác một câu trả lời, tránh những người khác nói hắn đối với bằng hữu bất nghĩa. Cái này rất có thể, hắn đấu đan thất bại, như vậy Dương Hoài lại muốn bắt đi Tư Đồ Ương Ương, thì không phải là hắn không nói nghĩa khí, mà là không thể ra sức như vậy còn có thể giữ được chút uy tín. Bốn phía đám người bàn luận sôi nổi, còn chưa đúng, nếu thật là như vậy, hắn cần gì phải sắp tối quang ma châu lấy ra. Có người phản bác, ha ha, cái này còn không dễ dàng đoán. Một người khác khinh thường nói, ngoài mặt xem, Lăng Vân tựa hồ không sợ Dương Hoài, không sợ Vô Tâm Quan đệ tử, nhưng sự thật đúng như này sao? Ở nơi này Đồ Sơn Thành, không người không sợ Vô Tâm Quan đệ tử. Cho nên, theo tả ý kiến, Lăng Vân là cố ý như vậy, hắn chính là muốn cố ý thua hết sắp tối quang ma châu thường cho Dương Hoài. Mà Dương Hoài sau chuyện này, hơn phân nửa sẽ đem hắc quang ma châu nhường cho Vô Tâm Quan đệ tử. Như vậy Lăng Vân liền tương đương với, gián tiếp lấy lòng Vô Tâm Quan đệ tử. Hắn ngoài mặt giữ được mặt mũi, chưa đến nỗi để cho người cảm thấy hắn là A-dô nịnh nọt hạng người, âm thầm lại bộ tốt lắm Vô Tâm Quan đệ tử. Không thể không nói, có thể nói là một lần hành động đôi được người này có thể trở thành Tiểu Lâu chủ, đích xác là tâm cơ bất phàm. Quảng cáo, hơn nữa, chỉ cần Vô Tâm Quan đệ tử đạt được hắc quang ma châu, Lăng Vân còn có thể để cho Vô Tâm Quan đệ tử, là hắn chia sẻ lý gia cừu hận. Các ngươi cảm thấy, lý gia dám đi trả thù Vô Tâm Quan đệ tử sao? Những người khác nghe vậy nhất thời thư thái, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cũng không khỏi lần nữa biến hóa. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Vân cử động sau lưng, lại có như thế nhiều thâm ý, đại lão thế giới thật không phải là bọn họ những thứ này phổ thông võ giả có thể sánh bằng. Ở đám người nghị luận lúc đó, Lăng Vân cùng Dương Hoài đều bắt đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới hôm nay Tiểu Lâu cho dù không phải luyện đan sư cũng lớn hơn đối luyện đan có chút biết rõ. Hai người cái này một luyện đan, lập tức sẽ để cho cái khác thán phục không thôi. Dương Hoài không cần phải nói. Không hổ là nửa bước thánh nguyên đan sư, cái này luyện đan thành tựu thật là siêu phàm thoát tục. Đầu tiên là tinh luyện dược liệu, thiên nguyên cực phẩm cấp bậc dược liệu ở Dương Hoài tinh luyện hạ thuần độ đều ở đây 90. Trở lên, bất quá, mọi người còn chưa kịp tiến một bước bội phục Dương Hoài cũng rất mau sững sốt. Bởi vì bọn họ phát hiện Lăng Vân tinh luyện dược liệu thuần độ so với Dương Hoài tới, lại có thể cao hơn. Dương Hoài tinh luyện dược liệu thuần độ trung bình một cấp là 94. Mà Lăng Vân tinh luyện dược liệu thuần độ thì trung bình một cấp là 97. Đừng xem chênh lệch chừng mực, trên thực tế thuần hồ vượt qua 90. Sau đó, mỗi tăng lên một phần cũng đại biểu thật khó vượt qua chênh lệch. Nhưng điều này sao có thể? Đây chính là Dương Hoài, là tới từ Trần Quốc Dương ra nửa bước thánh nguyên đan sư. Như vậy tuyệt thế đan sư tinh luyện dược liệu thuần độ lại có thể không bằng Lăng Vân. Cầu ủng hộ bộ quỷ dị ta muốn làm đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.